Sói ngố, vào trong chén mau. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừm, Cảnh Lang xị mặt, mặc cho Lục Hồng hôn chằng chịt lên gương mặt mình, lên môi, lên thân thể. 5 tháng trôi qua, nháy mắt hai người đã sấp xỉ 40. Cảnh Lang vẫn chẳng có bao nhiêu biến hóa, thời gian không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên thân thể cô. Còn Lục Hồng là nhân loại nhưng vẫn vậy, Cảnh Lang vì không muốn cho Lục Hồng đau khổ, nên đã mạo hiểm một chuyến xuống địa phủ thông qua đàm phán với Thương Lãng Thác, trì hoãn Lục Hồng lão hóa, nhưng vẫn không thể thoát khỏi số mệnh sinh tử luân hồi. Riêng cả hai đều hiểu như vậy là đã đủ, Lục Hồng vuốt ve gương mặt người mình yêu, thâm tình chăm chú nhìn cô. Gương mặt này, bất luận nhìn bao lâu cũng không nhìn đủ, mỗi lần chạm vào cô đều mang thành kính quỳ lễ. Cảnh Lang tóm được cánh tay làm loạn, ngờ đâu mỗi lần chạm vào cũng đều có thể đốt lên ngọn lửa hừng hực trong lòng Cảnh Lang. Đưa điện thoại cho em, khóe miệng Lục Hồng cong lên. Được, nhìn hình dáng người yêu phong tình vạn trùng, cơn giận của Cảnh Lang sớm đã mất tăm, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cô. Tiểu Lang Lang, mẹ đây. Vừa nghe điện thoại, Lục Hồng liền không đợi kịp nói. Mẹ, Tiểu Lang nhớ mẹ lắm. Nghe thấy tiếng Lục Hồng, Cảnh Tiểu Lang lập tức kích động nói. Ừm, mẹ cũng rất nhớ Tiểu Lang Lang, có nghe lời Giản Niên không? Tiểu Lang luôn ngoan ạ, Cảnh Tiểu Lang giống như giành công tự hào nói. Ha ha, Lục Hồng khẽ cười, Cảnh Tiểu Lang là núm thịt lấy ra trên người cô, là bảo bối yêu dấu ở trong lòng. Bất luận cô bé tồn tại thiếu sót gì đi nữa, cũng sẽ không thay đổi sự thật cô là đứa con gái do Lục Hồng sinh ra. Nạp Lan Chỉ Thủy một bên an tĩnh quan sát biểu tình Cảnh Tiểu Lang, qua giọng cô bé, cô biết cha mẹ Cảnh Tiểu Lang nhất định rất yêu thương cô bé. Trong bụng không khỏi có chút hâm mộ, Tiểu Lang, cô lên tiếng, nháy mắt cho Cảnh Tiểu Lang. Cái đó, mẹ, Tiểu Lang có chuyện muốn nói. Giọng Cảnh Tiểu Lang gọi dạ bảo vâng, Lục Hồng ngạc nhiên, lẽ nào tiểu tử lại gây ra phiền phức gì? Tiểu Lang Lang, nói mẹ biết con gặp phải chuyện gì rồi phải không? Lục Hồng khẩn trương hỏi. Dạ, mẹ, Tiểu Lang có vợ rồi ạ, Cảnh Tiểu Lang một hơi nhanh chóng nói xong. Hả, Lục Hồng ngẩn ra, vợ, bỗng cô hướng điện thoại kêu thành tiếng. Cảnh Lang cũng nghe được kinh ngạc nhìn về phía Lục Hồng. Dạ, là vợ của Tiểu Lang, Cảnh Tiểu Lang nhỏ giọng nói. Lục Hồng hướng Cảnh Lang gật đầu, đồng thời đang xác định lời Cảnh Tiểu Lang, cô tỏ ý cho Cảnh Lang trước an tâm một chút đừng nóng vội. Tiểu Lang Lang, xem ra mẹ con mình cần nói chuyện đàng hoàng với nhau một chút. Lời nói Lục Hồng thành khẩn, trước đó cô hơi thở sâu một chút. Ô chị chấp thủy muốn được nói chuyện với hai mẹ ạ, trên mặt Cảnh Tiểu Lang lộ ra thần sắc thất vọng, cảm giác mẹ không thích nghe thấy tin tức này lắm. Chị chấp thủy, Lục Hồng lặp lại, Tiểu Lang, đưa điện thoại cho chị. Nạp Lang sờ lên gương mặt cô bé, hướng cô nở nụ cười. Thuận tay cầm lấy điện thoại di động từ tay Cảnh Tiểu Lang. Cháu chào bác, chào cháu, Lục Hồng tận lực giữ chấn định, quả nhiên là giọng phụ nữ. Cháu tên Nạp Lan Chỉ Thủy, là người yêu của con gái bác. Nạp Lan Chỉ Thủy không chút do dự thản nhiên nói. À, là như vậy à, trong lòng Nạp Lan Chỉ Thủy căng thẳng, rất sợ tiếp theo đối phương sẽ la mắng một trận cùng với những lời lẽ cũ rích như bất luận ra sao cũng sẽ không giao con gái mình cho cô. Thế nhưng, thật ngại ta với mẹ con bé đang ở nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi chúng ta trở về có thể cùng ra ngoài ăn một bữa cơm. Còn bây giờ Nạp Lan tiểu thư trước đưa điện thoại cho gái ta có mấy lời muốn nói với con bé. Dạ được, Nạp Lan Chỉ Thủy ngẩn người, đưa di động về lại cho Cảnh Tiểu Lang. Giọng điệu như vậy, đối thoại như vậy, giống như đang bàn bạc về thời tiết ngày hôm nay vậy. Nạp Lan Chỉ Thủy rơi vào trầm tư, Tiểu Lang Lang, mẹ rất nghiêm túc hỏi con, ô thân người Cảnh Tiểu Lang căng thẳng, con thật sự thích cô gái tên Nạp Lan Chỉ Thủy đó. Tiểu Lang thích chị chấp thủy ạ, Cảnh Tiểu Lang không chút suy nghĩ trả lời. Lục Hồng trầm mặc một hồi, đợi mẹ với mẹ con trở về rồi nói chuyện sau, Tiểu Lang Lang phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt đó. Ô, dạ, Cảnh Tiểu Lang gật đầu, Lục Hồng không nói gì thêm liền cúp máy, mẹ hình như không được vui, buồn bã nhìn chằm chằm điện thoại, bả vai Cảnh Tiểu Lang rũ xuống. Tiểu Lang Lang, Nạp Lan Chỉ Thủy gọi nhẹ một tiếng. Chị chấp thủy, nhận ra mất mát của Cảnh Tiểu Lang, Nạp Lan Chỉ Thủy hồi thần. Cô xoay thân người Cảnh Tiểu Lang lại, xoa nắn sau lưng, dành cho cô bé sự ấm áp. Hai mẹ hình như giận rồi. Ô, Cảnh Tiểu Lang cúi đầu. Sao lại, vậy, hai mẹ, Nạp Lan Chỉ Thủy kinh ngạc nhìn cô bé, trong đầu nhớ lại vừa rồi trong điện thoại. Ta cùng mẹ con bé, Tiểu Lang Lang, em có hai người mẹ lận, biết rõ nói ra khỏi miệng sẽ có chút kỳ quái, nhưng Nạp Lan Chỉ Thủy vẫn là nói ra. Vâng ạ, Tiểu Lang có đến hai người mẹ. Cảnh Tiểu Lang như thể không cảm thấy kỳ quái gì, ngược lại lại rất tự hào. Như thể hai người mẹ của cô bé có thể để ca tụng. Tiểu Lang, em, nhìn biểu tình trên mặt Cảnh Tiểu Lang, Nạp Lan Chỉ Thủy ý thức được câu hỏi này cũng sẽ không có kết quả gì. Nếu đã vậy, vậy Cảnh Tiểu Lang thích phụ nữ cũng vì di truyền từ các mẹ của em. Theo cô biết, nữ sinh con với khoa học kỹ thuật xã hội hiện nay vẫn chưa làm được, tuy ở nước ngoài cô từng nghe nói có một vài tổ khoa học nhỏ có hứng thú với vấn đề này. Nhưng nếu là thụ tinh nhân tạo, do nam giới cung cấp tinh trùng, kết hợp với trứng, rồi cấy vào thân thể người mẹ để thụ thai ngược lại có thể làm được. Chỉ là từ đầu đến cuối cũng chỉ có cách này, Cảnh Tiểu Lang là thuộc về dạng này ư, có phải hay không liền có thể giải thích nguyên nhân cô bé có hình dạng này. Cũng có thể mẹ Cảnh Tiểu Lang có con với một người đàn ông, sau đó mẹ cô bé mới thích một người phụ nữ. Nạp Lan Chỉ Thủy ngừng suy đoán, cô lắc đầu, cảm thấy hiện suy nghĩ mấy chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Quan trọng nhất chính là vừa rồi trong lời ngắn gọn của mẹ cô bé, đối phương hình như cũng không ngại chuyện giới tính của mình. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Chỉ Thủy nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm. Bảo bối, đừng lo lắng. Đợi hai mẹ em trở về, chúng ta sẽ hẹn thời gian cùng ăn một bữa cơm. Nạp Lan Chỉ Thủy hôn lên tóc cô bé. Cảnh Tiểu Lang nhìn Nạp Lan Chỉ Thủy, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng đã đánh trống, mẹ sói xám vừa rồi không nghe điện thoại, là không đồng ý chuyện của cô cùng chị Chấp Thủy sao? Dù sao trong mắt các mẹ cô vẫn là con nít, mà con nít thì không nên yêu đương. Huống hồ chị Chấp Thủy còn là nhân loại, mà cô lại là... Lang, chị sao vậy? Lục Hồng nghiêng người sang, mơ u bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gò má người cô yêu, ánh mắt yêu thương quét qua toàn thân Cảnh Lang. Giờ phút này, Cảnh Lang cùng Lục Hồng chỉ bao phủ trong một tấm ra giường mỏng, nằm ngửa trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện thoại của Cảnh Tiểu Lang gần như đã quét sạch dục vọng của các cô. Các cô chỉ rúc vào nhau, cảm giác da thịt dán chặt chỉ vậy thôi nhưng cũng đã làm hai trái tim cùng tương thông dạt dào. Chị lo lắng Tiểu Lang Lang, Cảnh Lang nghiêng mặt sang, lo lắng nói. Ừm, em cũng lo lắng cho con. Lục Hồng đồng ý, hôn Cảnh Lang một ngụm. À, nói thử lo lắng của em. Cảnh Lang nghiêm túc nói. Chị cảm thấy lo lắng của em và chị không giống nhau. Cảnh Lang khẽ cắn chóp mũi Lục Hồng. Em là lo Tiểu Lang Lang không hiểu được tình yêu, bị họ lừa gạt cũng không biết. Ngón tay Lục Hồng khẽ quẹt qua gò má cô, chị là lo thân phận lang tộc của con bé sẽ bị bại lộ. Cảnh Lang ngưng mắt nhìn vào mắt Lục Hồng, nhưng dù ra sao đi nữa con vẫn là con của chúng ta mà không phải sao. Lục Hồng thoáng cong khóe miệng cười nói, em và con là bảo vật vô giá trong cuộc đời chị. Chị không thể không nghĩ đến bi kịch của Thanh Phượng và Mạc Chi Thu sẽ tái diễn trên người chúng ta. Cảnh Lang ôm sát Lục Hồng. Laura đứa nhỏ này, Lục Hồng khó tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối thay, nếu có mẹ cùng bầu bạn con bé sẽ không dưỡng thành tính cách như hôm nay. Cảnh Lang với Lục Hồng luôn chú ý tới xu hướng của cô bé, tự sa ngã tính cách vặn vẹo, máu lạnh, bạo ngược, đây chính là Laura Carano. Các cô từng muốn chăm sóc cho Laura, nhưng lúc cô bé còn nhỏ đã trực tiếp lãnh khốc cự tuyệt các cô. Không thể không nói Cảnh Tiểu Lang trong các đứa là đứa sống vui sướng nhất, vô ưu vô lo, dù đánh giá trên các phương diện khác đều là số âm. Điểm này ngược lại lại để cho Cảnh Lang và Lục Hồng cảm thấy vui vẻ an tâm, không cầu Cảnh Tiểu Lang thế nào, chỉ nguyện con bé có thể sống cuộc sống vui vẻ bình an. Nếu Tiểu Lang với cô gái kia yêu nhau thật lòng, chúng ta hẳn nên cao hứng thay con. Lục Hồng cười nói, ngón tay vuốt ve chân mày Cảnh Lang đang nhăn lại. Chỉ việc đối phương là người như thế nào cũng chưa biết, huống chi còn là nhân loại, chị làm sao có thể yên tâm. Nhớ lúc Tiểu Lang còn bé luôn đặc biệt quấn lấy Âu Dương Phi Linh cô gái đó. Cảnh Lang dáng vẻ lo lắng, Cảnh Lang chị hay lắm, bắt đầu chê bai thân phận nhân loại của em, Lục Hồng dùng sức đẩy Cảnh Lang, hừ lạnh một tiếng, xoay vai đi. Hồng Hồng, hai tay Cảnh Lang ngay lập tức vội vàng xoay người cô lại. Chị không phải ý đó, không phải ý đó chứ là ý gì? Lục Hồng nhướng mi, nếu em cũng lão hóa như nhân loại bình thường, sợ rằng chị sớm đã ly dị em, sau đó lập nguyên một bầy hậu cung khổng lồ rồi. Lục Hồng càng nói càng tức, hai tay vặn lấy lỗ tai Cảnh Lang, dùng sức giày xéo. Ai ra ra, vợ ơi, đau, Cảnh Lang cầu xin tha thứ, lại còn nguyên một bầy hậu cung. Này còn ra thể thống gì chứ, trong lòng chị chỉ có một mình em thôi mà, Cảnh Lang thâm tình thành thực nói. Em phi, Lục Hồng một tay véo thịt trên người cô, lôi ra ngoài. Vợ chị sai rồi còn chưa được sao, Cảnh Lang quyệt miệng làm bộ dạng vô tội, ánh mắt long lanh giả vờ đáng thương. Cảnh Lang, chị đi chết đi. Lục Hồng quyết định không để ý đến cô, đá cô một cái, xoay người đi. Vợ, Cảnh Lang cọ qua cọ lại, lại bị một cước. vợ, Cảnh Lang càng khó càng hăng, thề phải dỗ dành vợ cho bằng được. Biến thành con chó mập em sẽ thử cân nhắc, trong mắt Lục Hồng lóe lên một tia giảo hoạt, vợ, trong nháy mắt Cảnh Lang suy sụp, hừ, Cảnh Lang em đều biết chị chê bai em già rồi. Lục Hồng tức giận nói, chị con mẹ nó liền yêu có mình em thôi, thời điểm Cảnh Lang giống những chữ này, đã hiện về nguyên hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thân Cảnh Lang giống như khoác lên một bộ thảm nhung vừa dày vừa nặng vậy, lỗ tai nhọn, mắt xanh hẹp dài, cái đuôi to dài rũ một bên. Vợ, hài lòng rồi chứ? Cách chương.